Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, chờ lấy chế giễu. Triệu Tống Vương Triều, tân nhiệm hoàng đế Tống Huy Tông một mặt mũi tràn đầy không quan trọng nghe thuộc hạ thám tử bẩm báo. Thậm chí nghe được một nửa, đúng là 10 phần không nhịn được trực tiếp phất tay đánh gãy thám tử bẩm báo. Được rồi, đi, không phải liền là Hạo Thiên Vương Triều bị mấy đại tộc cho vây khốn sao? Mắc mớ gì đến chúng ta? Mấy đại tộc vây khốn cũng không phải chúng ta Triệu Tống Vương Triều. Sau khi nói xong, trực tiếp lui thám tử. Bệ hạ, cái này Hạo Thiên Vương Triều cũng là chúng ta Nhân tộc Vương Triều. Bên kia nếu như bị diệt chúng ta Triệu Tống khẳng định đằng sau khẳng định cũng sẽ. Không bằng mời tông môn thế lực giúp bọn hắn một chút. Nhìn thấy Tống Huy Tông dạng này, một vị đại thần thực sự là nhìn có chút không đi xuống. Nói thực ra, hiện tại nhân tộc thành yếu nhất tồn tại, muốn có thể lâu dài xuống dưới, nhất định phải hai bên cùng ủng hộ. Trọng yếu nhất là Triệu Tống Vương Triều cương vực cùng Hạo Thiên giáp giới. Vạn nhất những cái kia yêu ma quay người xâm nhập bọn hắn nước vực vấn đề nhưng lớn lắm. Hừ, cùng là nhân tộc Vương Triều. Nếu không phải Hạo Thiên bên kia lung tung chém giết yêu ma, làm sao lại dẫn tới cái khác mấy tộc tìm đến sự tình? Nếu như nói về sau cái khác mấy tộc tìm ta Triệu Tống phiền phức, đó cũng là bởi vì Hạo Thiên Vương Triều đưa tới. Giờ phút này ta Triệu Tống không trách hắn đã rất tốt. Các ngươi còn muốn lấy muốn xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc, đại thần cùng trước đó thám tử đồng dạng, lời nói mới nói đến một nửa liền bị Tống Huy Tông lạnh lùng đánh gãy. Cái này, nghe vậy, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Nhất là một chút tầm mắt khoáng đạt thần tử. Bọn hắn không nghĩ tới giờ phút này nhà mình bệ hạ có thể nói ra lời như vậy. Lúc trước Hạo Thiên cùng Triệu Tống từng có ân oán, nhưng truy cứu căn bản cũng là Triệu Tống Vương Triều Hoàng đế tự mình tìm đường chết. Hiện tại là cả nhân tộc đều bị nguy nan. Nói thật, nếu là Văn Hạo không chém giết cái kia ăn anh quỷ, Triệu Tống Vương Triều cũng không có khả năng đạt được tông môn phù hộ. Hoàng đế chẳng những không cảm kích Hạo Thiên, ngược lại còn oán trách Văn Hạo. Cái này cuối cùng là đi tới chỗ nào đều sẽ bị xem như vong ân phụ nghĩa. Việc này quyết định như vậy đi, không cần nghị luận nữa. Về sau ai còn dám nhắc tới trợ giúp Triệu Tống Vương Triều. Chém thẳng không buông tha. Đáng tiếc, Tống Huy Tông cũng không để ý đến một đám thần tử sắc mặt, mà làm 10 phần bá khí phất tay. Còn có, đối ngoại thả ra tin tức, liền nói ta Triệu Tống Vương Triều đã bị bí cảnh bên trong xếp hạng thứ tư quỷ cốc một mạch phù hộ, lấy trấn nhiếp cái khác mấy tộc hạng giả áo túi cơm. Bệ hạ, nghĩ lại, là, bệ hạ, một đám thần tử bướng bỉnh bất quá, đành phải lĩnh mệnh, Triệu Tống Vương Triều như thế. Lý Đường Vương Triều bên kia cũng kém không nhiều. Trên Kim Loan Điện, Lý Thế Dân chẳng những không có đứng tại nhân tộc góc độ bên trên cân nhắc vấn đề, ngược lại trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Văn Hạo, để ngươi lại khoe khoang, hiện tại hài lòng, ha ha ha, dù sao ta Lý Đường có Bách Hoa Tiên cung người phù hộ. Ngươi an ủi cùng ta có liên can gì? Lạnh giọng tự nói về sau, Lý Thế Dân truyền xuống mệnh lệnh, trưởng tôn Vô Kỵ, truyền lệnh xuống, tất cả phàm là gần nhất lặng lẽ tiến vào ta Lý Đường cảnh nội Hạo Thiên bách tính, đều cho ta đưa trở về. Cái này, là, bệ hạ, nghe được Lý Thế Dân mệnh lệnh về sau, trưởng tôn Vô Kỵ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là khom người lĩnh mệnh. Ngược lại là trong đại điện có chút thần tử trong lòng khe khẽ thở dài. Coi như Lý Đường Vương Triều hiện tại không giúp Hạo Thiên Vương Triều, nhưng cũng không về phần đem những này bách tính cho đuổi ra ngoài. lấy thế cục bây giờ, những này bách tính tiến vào Hạo Thiên Vương triều chẳng khác nào chịu chết. Tất cả mọi người là nhỏ yếu nhân tộc, làm gì vì những chuyện kia mà đuổi tận giết tuyệt. Cứ như vậy, một ngày sau đó, Đường Vương mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ Lý Đường. Trong kinh thành Lý Đường, bách tính đối với cái này cũng là nghị luận ầm ĩ. Đều có các cách nhìn, phần lớn mấy trăm họ cho rằng, họa không kịp vô tội, Lý Thế Dân lần này làm được hoàn toàn chính xác có hơi quá. Kinh thành góc Tây Bắc, một chỗ nông gia tiểu trong tứ hợp viện, hai cái hán tử thật đang luận bàn võ nghệ. Hai người trên dưới tung bay, đánh 10 phần khởi kinh. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, tiểu viện cổng lại truyền tới tiếng đập cửa. Quất Trì, đi xem một chút. Sau đó hai người ngừng lại, trong đó một vị hán tử nhíu nhíu mày, lúc này mới lên tiếng. Nguyên lai hai người này không phải người khác, chính là một năm trước bị Lý Thế Dân bãi chức quan Tần Quỳnh cùng Quất Trì Kính Đức. Đã qua một năm, bọn hắn không hỏi thế sự, mỗi ngày luận bàn võ nghệ, cũng là trôi qua tiêu dao khoái hoạt. Kéo kẹt, tiểu viện cửa mở ra về sau, Quất Trì Kính Đức hơi sững sờ. A, đây không phải hai vị quốc sư sao? Làm sao có rảnh đến chúng ta nơi này? Ai, lão hủ hiện tại chính là một giới thảo dân. Nói gì quốc sư? Nguyên lai, xuất hiện tại nơi này chính là Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người. Không biết hai vị tìm chúng ta có chuyện gì? Cái này thời điểm Tần Quỳnh đi tới, tuy nói bọn hắn đã từ quan, nhưng trên triều đình sự tình cũng có chỗ nghe thấy. Liên quan tới Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương sự tình càng là không ít nghe nói. Hai vị tướng quân, không biết các ngươi nghe nói không nghe nói Đường Vương cái kia đạo mệnh lệnh. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, Viên Thiên Cương không có vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói, Lý Thế Dân cái thằng này rất không trượng nghĩa, không có một chút nhân tộc khí tiết. Hạo Thiên là cái thứ nhất bị mấy tộc vây giết thế tục vương triều, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Quất Trì Kính Đức nhanh nói khoái ngữ, không chút khách khí trả lời. Cho nên, dưới mắt nhân tộc gặp nạn, có lẽ chính là hai vị tướng quân xuất thủ thời điểm. Viên Thiên Cương ánh mắt sáng rực, chúng ta xuất thủ, tiên sinh chớ có nói đùa, ta hai người thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Cùng Hạo Thiên Vương triều những cái kia đỉnh cấp thị vệ đều không cách nào so. Coi như xuất thủ cũng cứu không được những cái kia bách tính tính mệnh. Tần Quỳnh đầu tiên là sững sờ, sau đó khoát tay áo. Hắn biết Viên Thiên Cương là cái gì ý tứ. Thân là nhân tộc, đương nhiên phải lấy chém giết yêu ma làm nhiệm vụ của mình. Làm sao, hai vị tướng quân an tâm chớ vội. Theo lão phu đêm xem sao trời, hai vị tướng quân nhưng thật ra là tiên giới môn thần chuyển thế. Nếu như hai vị chịu đi Hạo Thiên Vương triều, có lẽ liền có thể tìm về thần vị, sau đó phù hộ nhân tộc. Viên Thiên Cương cẩn thận nói một câu, sinh sợ hãi Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức không tin hắn ngôn luận. Nào có thể đoán được, hắn sau khi nói xong, Quất Trì cùng Tần Quỳnh đúng là theo bản năng hỏi một câu. Môn thần chuyển thế, tiên sinh sao có thể biết chúng ta thường xuyên làm mộng? Nguyên lai, từ khi đi một chuyến Trường An về sau, hai người liền sẽ thường xuyên mơ tới bọn hắn đã từng là tiên giới môn thần. Đồng thời dưới tay còn có không ít tiên binh. Cái này quái mộng hai người cho tới bây giờ đều không có cho ngoại nhân nhắc qua. Không nghĩ tới cái này thời điểm, lại là bị Viên Thiên Cương nói ra. Ha ha, hai vị tướng quân không cần kinh ngạc, đây đều là lão phu suy tính ra. Lý Thuần Phong nhìn thấy Tần Quỳnh cùng Uất Trì hai người đã tin tưởng. Vội vàng giải thích, cho nên, chỉ cần hai vị tướng quân đi tìm nơi nương tựa Hạo Thiên Chi chủ Văn Hảo, liền có thể tìm về thần vị. Tại sao phải đi Hạo Thiên? Ngươi cùng Hạo Thiên Vương triều là quan hệ như thế nào? Tần Quỳnh nhéo nhéo cái cằm, Tuy nói Viên Thiên Cương nói ra hắn quái mộng, nhưng là giờ phút này trăm phương ngàn kế để bọn hắn đi Hạo Thiên. Có thể hay không còn có cái khác âm mưu? Ai, lão phu cùng Hạo Thiên Vương triều có thể quan hệ thế nào? Liền xem như nghĩ có, lão phu cũng không xứng. Hai vị tướng quân chỉ cần biết, hai người chúng ta chính là cả nhân tộc tướng sĩ, càng không nguyện ý nhìn xem nhân tộc bị cái khác mấy tộc khi nhục giết hại. Nói đến nơi này thời điểm, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong trong mắt lóe lên một tia u ám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.